100 miếng tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó, lão tử hiện tại trong nạp giới còn có mấy cái ức. Một bên, A Mục che miệng cười trộm, giờ khắc này, nàng không giống đại tế ti, ngược lại là giống một cái hoài xuân thiếu nữ. Thấy Diệp Huyền không nói gì, cái kia Nam Mộc Xuyên lại lấy ra một viên nạp giới, 200 tạo hóa thần tinh. 200. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Nam Mộc Xuyên lại vứt xuống một viên nạp giới, 1000 tạo hóa thần tinh. 1000. Giữa sân có người kinh hô. 1000 miếng tạo hóa thần tinh, vậy cũng không thiếu đi a. Phải biết, hiện ở trên thị trường, lưu truyền nhiều nhất vẫn là bình thường tinh thạch, này loại tạo hóa thần tinh, chỉ có một ít thế lực lớn mới có. Rất nhiều người sở dĩ chen vỡ đầu muốn đi vào năm chiều học viện, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tiến vào năm chiều học viện về sau, học viện sẽ cung cấp tạo hóa thần tinh. Mà 1000 miếng tạo hóa thần tinh, đối người bình thường tới nói, cái kia thật chính là đủ để cải biến vận mệnh. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Mộc Xuyên, cười nói, có tiền không nổi sao? Nam Mộc Xuyên cười nói, có tiền không nhất định không nổi, thế nhưng không có tiền, nhất định hết sức uất ức, ngươi nói xem. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói rất đúng, không có tiền nhất định sẽ sống hết sức uất ức. Có thể là ta không biết rõ chính là, các ngươi bên kia học viện chẳng lẽ liền không có dạy ngươi nên làm như thế nào người sao? Đầu tiên, chúng ta đang ăn mì, ngươi đột nhiên tới quấy rầy, này hết sức không lễ phép. Thứ hai, ngươi đưa tiền đây vũ nhục ta, loại hành vi này hết sức không có phẩm. Ta nhớ được, trong học viện giống như có một đầu viện quy, học viện đệ tử không được lấy mạnh hiếp yếu, không được ý thế hiếp người. Nam Mộc Xuyên đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền. Thật có lỗi, trong học viện không có đầu này viện quy. Diệp Huyền nhìn xem Nam Mộc Xuyên, vậy bây giờ có. Ta nói. Nam Mộc Xuyên hai mắt híp lại, giờ phút này hắn đã phát hiện có chút không đúng. Một bên, A Mục cũng yên lặng. Nàng biết, Diệp Huyền là có chút tức giận. Lấy mạnh hiếp yếu, đây là Diệp Huyền ghét nhất, đơn giản tới nói liền là hiếp yếu sợ mạnh. Nam Mộc Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, xem ra các hạ cũng không phải bình thường người a. Chẳng qua là, các hạ không khỏi cũng quá cùng vọng chút, viện này quy là các hạ nói thêm liền thêm sao. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, muốn cho người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện tại, ngươi nói xin lỗi, cho hai người chúng ta nói xin lỗi, chân thành nói xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Nam Mộc Xuyên cười ha ha một tiếng, các hạ, ngươi quá để mắt chính ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, ta đây hiện tại tuyên bố, hủy bỏ ngươi vào năm chiều học viện tổng viện tư cách. Nam Mộc Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, ngươi đến cùng là ai? Hắn không ngốc, giờ phút này, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, Nam Mộc Huynh. Cái này người khẩu khí thật lớn a. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa một tên nam tử nhanh chân đi tới. Nam Mộc Xuyên nhìn người nọ hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, nguyên lai là Phương Tiến huynh. Phương Tiến. Giữa sân, lần nữa có người kinh hô, hắn cũng là thi cửu tinh Phương Tiến. Lần này, Nam Phương liền hai người thi vào đạo thành năm chiều học viện, bên trong một cái là Nam Mộc Xuyên. Còn có một cái liền là Phương Tiến, hai người kia tại Nam Phương đều là thuộc về cùng một cái học viện. Phương Tiến đối Nam Mộc Xuyên ông quyền, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi mới vừa nói ngươi muốn tước đoạt Nam Mộc Xuyên nhập học tư cách. Diệp Huyền cười nói, đúng. Phương Tiến lắc đầu cười một tiếng, các hạ nói lời này, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất buồn cười đúng không? Phương Tiến cười nói, không phải bình thường hài hước. Theo ta được biết, chỉ có hai người có thể bãi miễn học viện học tịch, bên trong một cái, là Bạch Đế Tử Phó Viện Trưởng, còn có một cái là Diệp Huyền, ngươi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền lùi lại mấy bước, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cái gì? Phương Tiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn run giọng nói, lá. Viện trưởng. Diệp viện trưởng. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, hắn. Hắn liền là Diệp Thành Chủ. Thật chính là hắn. Hắn trước kia tại đây bên trong giết qua một người bán cá. Diệp Huyền. Tại xác nhận Diệp Huyền thân phận về sau, giữa sân trong nháy mắt sôi trào lên. Bốn phía vô số người hướng phía bên này vây quanh. Cùng lúc đó, hơn 10 người thân mặc khôi giáp cường giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mười mấy người đồng loạt đối Diệp Huyền một gối quỳ xuống, gặp qua thành chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, sáu tên người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Toàn bộ đều là quy nhất cảnh. Mà sáu người này, khí tức trực tiếp khóa lại cách đó không xa Nam Mộc Xuyên cùng với Phương Tiến. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy. Đặc biệt là cái kia Nam Mộc Xuyên. Thời khắc này Nam Mộc Xuyên, thân thể đều đang run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam tử vậy mà viện trưởng. Năm chiều học viện mấy chục vạn tòa, thế nhưng, viện trưởng chỉ có một cái. Cái kia chính là Diệp Huyền. Còn lại học viện, chỉ có phó viện trưởng. Giữa sân, người càng ngày càng nhiều, mà những người kia đang nhìn Diệp Huyền, đều là mang theo hưng phấn. Diệp Huyền tại năm chiều vũ trụ địa vị, không ai bằng. Có thể nói, nếu như không có Niệm Niệm cùng Diệp Huyền, liền không có toàn bộ năm chiều vũ trụ, mà Niệm Niệm đối mọi người quá xa vời. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, cười nói, chúng ta đi thôi. A Mục gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, lúc này, cái kia Nam Mộc Xuyên đột nhiên rung giọng nói, Diệp viện trưởng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Nam Mộc Xuyên, kỳ thật, dựa theo tính khí của ta trước kia, ta sẽ một kiếm giết ngươi. Bất quá, nếu như ta là viện trưởng, làm việc liền không thể quá tùy tính, mà lại, ngươi cũng tội không đáng chết. Thế nhưng, loại người như ngươi, ta học viện không muốn. Trở về bồi dưỡng 3 năm sau, nếu là có cải biến, lại đến học viện. Còn có. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân tất cả mọi người, ta biết, nơi này còn có một số sắp tiến vào học viện học sinh, ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Khi dễ kẻ yếu, không có gì tài ba, có bản lĩnh liền đi khiêu chiến cường giả. Theo kẻ yếu trên thân tìm cảm giác ưu việt, theo kẻ yếu trên thân tìm khoái cảm, đó là hèn nhát hành vi. Cuối cùng, ta đại biểu năm chiều học viện hoan nghênh các ngươi. Nói xong, hắn lôi kéo A Mục hướng phía nơi xa đi đến. Cách đó không xa, mọi người vội vàng tản ra, rất nhiều học sinh càng là dồn dập hành lễ. Đúng lúc này, cái kia Nam Mộc Xuyên đột nhiên gầm thét, ta khiêu chiến ngươi. Nghe vậy, một mảnh xôn xao. Hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Nam Mộc Xuyên, Nam Mộc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đều nói ngươi là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu, ta Nam Mộc Xuyên không phục, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền cười nói, phân sinh tử, có dám hay không? Phân sinh tử. Lời vừa nói ra, Nam Mộc Xuyên trực tiếp lăn tại chỗ, chơi lớn như vậy. Hắn có chút lưỡng lự. Hắn vốn nghĩ, hướng Diệp Huyền khiêu chiến, nếu là thắng, vậy liền máu kiếm, dương danh chiêu thiên vạn giới, nếu là thua, vậy cũng không lỗ. Bại bởi Diệp Huyền mất mặt sao? Không mất mặt. Nhưng nếu là thắng, vậy coi như quá máu kiếm lời. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại muốn phân sinh tử. Thật khó khăn. Mà giờ khắc này, hắn đã đâm lao phải theo lao, liền phải đáp ứng, tại hắn lão giả bên cạnh vội vàng ngăn trở hắn, lão giả huyền khí trầm giọng nói, công tử, này Diệp viện trưởng có thế là có thể miễu sát quy nhất cảnh cường giả. Đừng nói quy nhất cảnh cường giả, liền là thần cảnh cường giả đều không làm gì được hắn, mà người bất quá là thành đạo cảnh, cùng hắn đánh, người căn bản không có phần thắng. Nam Mộc Xuyên vẻ mặt có chút khó coi. Hắn lúc này mới nhớ tới, này Diệp Huyền có thế là có thể miễu sát quy nhất cảnh. Thấy Nam Mộc Xuyên yên lặng, Diệp Huyền cười nói, sợ rồi. Nam Mộc Xuyên hai tay nắm chặt, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đừng bộ dáng này, làm giống như là ta khi dễ ngươi một dạng. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Phương Tiến, ngươi cũng bị khai trừ học tịch. Trong 3 năm vào không được tổng viện, càng không cho phép bước vào đạo thành. Nói xong, hắn lôi kéo A Mục quay người rời đi. Tại chỗ, Nam Mộc Xuyên vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hắn có thể thi vào tổng viện, cả gia tộc đều mở mày mở mặt A. Thế nhưng hiện tại, chính mình cứ như vậy bị khai trừ học tịch, đồng thời bị đuổi ra đạo thành. Lúc này đi như thế nào mặt đối gia tộc phụ lão? Nghĩ đến nơi này, Nam Mộc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, gằn giọng nói, hôm nay năm chiều học viện nhìn ta không nổi, ngày sau, ta Nam Mộc Xuyên muốn ngươi năm chiều học viện không với cao nổi. Không, ta muốn phá vỡ ngươi năm chiều học viện, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Sau một khắc, hắn quay người một bàn tay phiến ra. Ba. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên, cái kia Nam Mộc Xuyên cả người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường. Giữa sân tất cả mọi người trực tiếp mộng. Như thế một cái mạnh mẽ thiên tài, vậy mà liền như thế bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Cái kia Phương Tiến cũng là có chút mộng, hắn biết, Diệp Huyền là năm chiều vũ trụ thiên tài, càng là tổng viện viện trưởng, thế nhưng hắn thấy, bọn hắn so với Diệp Huyền. Cho dù có khoảng cách, khẳng định cũng là không kém là bao nhiêu. Dù sao, đều là hai mươi mấy tuổi, một cái hai mươi mấy tuổi người, coi như lại yêu nghiệt, lại có thể yêu nghiệt đi đâu vậy chứ? Thế nhưng giờ phút này hắn phát hiện, bọn hắn cùng vị này Diệp viện trưởng khoảng cách không phải một điểm hai điểm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua nơi xa mặt đất bên trên Nam Mộc Xuyên, mẹ nó, gia hỏa này là bị điên sao? Lúc này không cầu xin. Còn nói dọa. Cái gì xuẩn đồ chơi a? Hắn hiện tại là hối hận không thôi, ngay từ đầu hắn sở dĩ mở miệng, là muốn kết giao Nam Mộc Xuyên, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, con hàng này liền là một cái đầu óc tối dạ a. Vì kết giao một cái đầu óc tối dạ mà đắc tội Diệp Huyền, chính mình thật chính là quá ngu. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được hung hăng rút chính mình một bàn tay. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi cái kia Nam Mộc Xuyên. Một bên cái kia tùy tùng Nam Mộc Xuyên lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn liền muốn mở miệng cầu tình, thế nhưng, lục đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách động đậy một chút. Diệp Huyền đi đến cái kia Nam Mộc Xuyên trước mặt, hắn nhìn xuống Nam Mộc Xuyên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nóng tính đừng tốt? Nam Mộc Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, oán độc nói, ta bất quá là phạm vào một điểm sai lầm nhỏ, ngươi đến mức hủy ta cả đời sao? Diệp Huyền cười nói, một điểm sai lầm nhỏ. Ta lại hỏi ngươi, như ta chính là một người bình thường, ngươi đoán ta kết cục sẽ như thế nào? Ta nghĩ, ta nhất định sẽ hết sức bi kịch, ngươi nói xem. Nam Mộc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, trước đó không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi là học sinh, ta là viện trưởng, ta cảm thấy, làm viện trưởng, vẫn là muốn dùng giáo dục làm chủ. Đáng tiếc, ta cho ngươi hai lần cơ hội, thế nhưng, ngươi đều không có trân quý, hơn nữa còn đối ta nói dọa. Ta biết nguyên nhân, là bởi vì ta ngay từ đầu không có động thủ, nếu như ta ngay từ đầu liền động thủ, nhưng ngươi hiểu rõ giữa chúng ta thực lực sai biệt, ngươi khẳng định cũng không dám nói dọa. Đúng không? Nam Mộc Xuyên không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta muốn cho năm chiều vũ trụ có luật pháp, có trật tự, cho nên... Đối với năm chiều vũ trụ người, ta sẽ nhiều hơn một chút bao dung tâm, bởi vì ta thật nghĩ thành lập một cái tương đối hài hòa thế giới. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có luật pháp cùng nhân tâm còn chưa đủ, nắm đấm mới là có khả năng nhất làm cho người tin phục đồ vật. Nam Mộc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là hiệu trưởng, ngươi không có thể giết ta. Bởi vì ta cũng không có phạm tội gì. Mà lại, dựa theo năm chiều vũ trụ luật pháp. Ta tội không đáng chết. Nếu như ngươi giết ta, ngươi chính là phạm pháp. Mà lại là cố tình vi phạm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biết luật pháp là ai định không? Nam Mộc Xuyên sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, luật pháp là ta định. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ vạch một cái. Suy. Nam Mộc Xuyên yết hầu trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Bốn phía, mấy người âm thầm lắc đầu. Này Nam Mộc Xuyên là đầu óc không dùng được sao? Đối mặt Diệp Huyền, không chỉ không chịu thua, còn nói dọa, hắn thật coi là này Diệp Huyền là một cái tính tình tốt người. Phá vỡ năm chiều học viện. Cái này cỡ nào xuẩn mới có thể nói ra những lời này a? Diệp Huyền lắc đầu, quay đầu nhìn về phía A Mục, cười nói, đi thôi. A Mục gật đầu. Hai người rời đi. Trên đường, A Mục nói khẽ, là chúng ta không làm được vị, sau khi trở về, ta sẽ tăng cường một thoáng các học viện lớn quản lý, đặc biệt là tại học viện tại làm người phương diện giáo dục. Diệp Huyền lắc đầu, là vấn đề của ta. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ta ngay từ đầu thoạt nhìn quá dễ nói chuyện. Đến mức hắn cảm thấy ta mềm yếu. Cái thế giới này chính là như vậy, có vài người tính tình tốt, mà tại có vài người xem ra, tính tình tốt tương đương dễ khi dễ, có thể tính tình tốt không có nghĩa là không có tính tình. Nói xong, hắn lắc đầu, rất nhiều người a. Liền ưa thích hiếp yếu sợ mạnh, ưa thích khi dễ hiền lành, ưa thích khi dễ đàng hoàng, bởi vì thiện lương cùng đàng hoàng, dễ khi dễ. Còn có một số người, ưa thích đạo đức bắt cóc, ngươi xem vừa rồi Nam Mộc Xuyên, lại còn nói ta là hiệu trưởng, không thể giết hắn liền là cố tình vi phạm. Thật sự là nắm ta chọc cười. Như vậy cũng tốt so có chút mẫu thân của Hùng Hải Tử một dạng, con của nàng phạm sai lầm. Thế nhưng nàng không dạy dục hài tử, ngược lại là tới giáo dục ngươi, chất vấn ngươi, hắn vẫn còn con nít a. Ngươi sao có thể cùng một đứa bé so đo đâu? A Mục lắc đầu cười một tiếng, ngươi này ví von. Diệp Huyền cười nói, không phải đặc biệt thỏa đáng cáp. Nhưng ta ý tứ ngươi hẳn là hiểu rõ. A Mục gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng do dự một chút, sau đó nói, có thể ngươi làm hiệu trưởng, vấn đề này, không nên tự mình động thủ, ta sợ ngươi hữu tâm lợi dụng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ai dám? A Mục yên lặng. Tại năm chiều vũ trụ, đúng là không người nào dám sau lưng đâm Diệp Huyền đao. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục, ngươi cảm giác đến bọn hắn tới này tổng viện là làm cái gì? A Mục nói, học tập. Diệp Huyền hỏi, còn có đây này? A Mục yên lặng. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không đơn thuần là tới học tập, cũng là tới bảo vệ năm chiều vũ trụ. Năm chiều vũ trụ là niệm tỷ năm chiều vũ trụ sao? Là ta Diệp Huyền năm chiều vũ trụ sao? Không, năm chiều vũ trụ là tất cả mọi người năm chiều vũ trụ, phàm tại năm chiều vũ trụ sinh tồn người, đều có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta vùng vũ trụ này. Học viện không phải yên vui ổ, không phải để cho bọn họ tới hưởng phúc, mà ta Diệp Huyền cũng sẽ không dùng tiền đi nuôi một đám tự cho là đúng đại gia. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục, nhớ kỹ một điểm, chúng ta không phải làm từ thiện. Có vài người, ngươi ban một lần, hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, thế nhưng ngươi ban 10 lần về sau, hắn liền sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, mà nếu như ngươi không giúp, hắn thậm chí còn có thể đưa ngươi coi là địch nhân. Muốn nói với ngươi này chút, là bởi vì ta phát hiện, học viện chúng ta thiếu khuyết một cái hạch tâm tôn chỉ. Đi vào trường học mục đích là cái gì? Học tập là không có sai. Thế nhưng còn có đây này. Ta không yêu cầu bọn hắn đền đáp ta Diệp Huyền, thế nhưng, bọn hắn nhất định phải đền đáp vùng vũ trụ này, rõ chưa? A Mục gật đầu, ta đã hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vấn đề này ngươi cùng Bạch đệ tử nói một chút, hắn sẽ xử lý tốt. A Mục cười nói, Bạch lão đầu rất bận rộn, vấn đề này liền để cho ta tới xử lý đi. Ta trước làm một cái phương án ra tới, sau đó ta đệ trình cho ngươi, cuối cùng ngươi làm quyết định. Diệp Huyền gật đầu, tốt. A Mục mỉm cười, lần sau lại đến ăn mì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Hai người trò chuyện chỉ chốc lát sau chính là tách ra, mà Diệp Huyền cũng không trực tiếp hồi trở lại kiếm điện, mà là đi tới vô biên địa hạ thành. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Tại Diệp Huyền đi vào thiên đạo hiệu cầm đồ lúc, môn là mở. Trong môn phái sau quầy, đứng đấy một nữ tử. Chính là Tiểu Đạo. Dường như cảm giác được cái gì, Tiểu Đạo đột nhiên ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền đi vào hãng cầm đồ, cười nói, bọn họ cùng ta nói ngươi bây giờ một mực ở tại nơi này. Tiểu Đào gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, rất lâu chưa từng tới nơi này. Tiểu Đào nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc. Diệp Huyền cười nói, là có chút bề bộn. Tiểu Đào nói khẽ, Niệm Niệm lúc nào khôi phục trí nhớ. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Đào yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian hơi hơi chấn động một cái, Diệp Huyền mày nhăn lại. Tiểu Đào hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm Niệm không thấy. Không thấy. Tiểu Đào ngây cả người, sau đó nói, biến mất. Diệp Huyền gật đầu, ta trở về một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn cầm đồ bên trong, Tiểu Đào yên lặng một lát sau cũng là biến mất theo không thấy. Kiếm điện. Diệp Huyền trở lại kiếm điện lúc, Bạch Đế Tử đã ở đây đợi về sau lâu nay. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói Niệm Niệm không thấy. Bạch Đế Tử gật đầu, trước đây không lâu nàng còn tại thành bên trong đi lung tung, ta cũng không có quá chú ý, thế nhưng không bao lâu, nàng đã không thấy tăm hơi. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, nàng có phải hay không đã khôi phục trí nhớ rồi? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Bạch Đế Tử yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, phái người đi tìm không? Bạch Đế Tử gật đầu, thế nhưng không hề có một chút tin tức nào, mà lại, nàng là như thế nào tan biến, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, không cần tìm. Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng, nàng sẽ trở lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, chỉ cần Niệm tỷ không muốn ra sự tình, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch Đế Tử mỉm cười, cũng là. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hôm nay là học viện ngày tự trường, ngươi làm viện trưởng, hẳn là đi một chuyến. Diệp Huyền lắc đầu, không quá muốn đi. Bạch Đế Tử nói, Nam Mộc Xuyên duyên cớ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng biết. Bạch Đế Tử nói, hắn làm Nam Phương thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất kiếm tu, có chút ngạo khí cùng tự đại cũng là bình thường. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cảm thấy ta làm sai sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, không. Thông qua chuyện này ta phát hiện một vấn đề, cái kia chính là năm chiều vũ trụ rất nhiều người kính ngươi, nhưng cũng không thế nào sợ ngươi, nếu như trước đó là ta xuất hiện, tên kia chắc chắn sẽ không lại nói bất cứ uy hiếp gì, tương phản, hắn sẽ còn lập tức nhận lầm cầu xin tha thứ. Diệp Huyền cười nói, vấn đề ở chỗ nào đâu? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, nguyên nhân liền là ngươi quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bình thường đều là không thế nào phục người tuổi trẻ. Học viện học sinh đều biết ngươi lợi hại, thế nhưng, không có ai biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cho nên, rất nhiều người đối ngươi, trong lòng không có sợ, nếu không có sợ, bọn hắn tự nhiên là dám khiêu khích ngươi, dù sao, đều là một chút thiên chi kiêu tử, mà loại người này, thường thường đều sẽ không thần phục đồng niên người. Cho nên, lần này lễ khai giảng, ngươi hết sức có nhất định muốn đi một chuyến. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi đi nói cho bọn hắn, cái thế giới này, còn có so với bọn hắn càng ưu tú người trẻ tuổi, để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền cười nói, xem ra, ta là không đi không được. Bạch Đế Tử gật đầu, ngươi làm viện trưởng, làm sao đều nên đi một chuyến. Mà lại, cũng nên hiện ra một thoáng chính mình thực. Lực. Nhưng phía dưới những tên kia biết ngươi viện trưởng này cũng không phải cái gì hàng lởm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái kia đi thôi. Bạch Đế Tử gật đầu, hai người rời đi. Đối với Niệm Niệm, Diệp Huyền kỳ thật không thế nào lo lắng, bởi vì hắn biết Niệm tỷ có nhiều đáng sợ. Năm chiều học viện. Hôm nay đạo thành náo nhiệt dị thường, bởi vì hôm nay là chư thiên vạn giới các đại học thành viên tới đạo thành nhập học tháng ngày. Cũng là đạo thành tổng viện lần thứ nhất tuyển nhận học viên. Mà lần này tới, có thể nói đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Có khả năng nói như vậy, lần này năm chiều vũ trụ tất cả yêu nghiệt cùng thiên tài đều sẽ tề tụ nơi này, trong đó còn bao gồm một chút cổ lão thế lực thiên tài, tỷ như Tây Cương gia tộc Tây Cương Tu cùng với Tây Cương Cầu hai huynh đệ, không chỉ Tây Cương gia tộc, cổ tộc cùng Huyền Thành cũng có thiên tài tới nhập học. Năm Chiều Học Viện. Năm Chiều Học Viện xây vô cùng hùng vĩ, đủ loại học điện liền có hơn 60 tòa, trừ cái đó ra, ngôi học viện này còn có huyền cơ môn bố trí trận pháp, đủ loại trận pháp đều có chừng hơn 100 loại trận pháp. Đến mức đạo sư đội hình, đó cũng là vô cùng xa hoa, à là cùng An Lan Tú còn có bà Sa Tông Lý Thiện Thủy bọn người là học viện đạo sư, đều là năm chiều vũ trụ đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp cường giả. Tại học viện cổng, có hai tôn pho tượng to lớn. Một tòa là Niệm Niệm, còn có một tòa là Diệp Huyền. Niệm Niệm là năm chiều thiên đạo, là toàn bộ năm chiều vũ trụ linh hồn, mà Diệp Huyền thì là toàn bộ năm chiều vũ trụ thủ hộ giả. Theo năm chiều học viện đại môn mở ra, lục tục ngon ngoe có học viện tiến vào học viện báo danh. Nơi nào đó âm thầm, Bạch Đế Tử cười nói, đạo chủ, cảm thấy những học viên này như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa những học viên kia, nói khẽ, hết sức ưu tú. Bạch Đế Tử gật đầu, cái thế giới này từ trước tới giờ không thiếu thiên tài yêu nghiệt, thiếu chính là phát hiện bọn hắn người. Lần này khai sáng học viện, chính ta đều có bị kinh ngạc đến. Nguyên lai chúng ta vùng vũ trụ này thiên tài yêu nghiệt lại còn nhiều như vậy. Nguyên bản học viện hàng năm chỉ tuyển nhận 30 người, thế nhưng ta cảm thấy chưa đủ, thế là mở rộng đến 40 người. Diệp Huyền nói khẽ, những người này, liền là năm chiều vũ trụ tương lai. Bạch Đế Tử gật đầu. Năm chiều vũ trụ không có khả năng một mực nhường Diệp Huyền tới khiêng, trực giác nói cho hắn biết, sau này Diệp Huyền khẳng định sẽ đi rộng lớn hơn sân khấu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn nhường bọn gia hỏa này đối năm chiều vũ trụ có lòng trung thành. Bạch Đế Tử cười nói, cái này hiển nhiên. Kỳ thật, hiện tại mọi người đối năm chiều vũ trụ đã có lòng trung thành, không nói những cái khác, ta đạo môn rất nhiều người cũng đã đem chính mình xem như là năm chiều vũ trụ một thành viên. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện tốt. Bạch Đế Tử nhìn về phía nơi xa những học viên kia, cười nói, một chút phân viện phó viện trưởng nói cho ta biết, để cho ta phải chú ý xuống. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chú ý cái gì? Bạch Đế Tử cười nói, nhóm học sinh này bên trong, đau đầu rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xông vào một tên nam tử hình thể khôi ngô, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt rung lên, không chỉ mặt đất, hắn chỗ chạy qua không gian cũng vì đó một rung động dồn dập. Diệp Huyền nhìn xem tên nam tử này, trong mắt hơi kinh ngạc, không sai thân thể. Bạch Đế Tử gật đầu, cái tên này gọi Mang Tử, là một cái thể tu, là thể tu học viên bên trong mạnh nhất, mà lại, hắn tổng hợp cho điểm đạt đến thập tinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, điểm cao nhất là bao nhiêu? Bạch Đế Tử nói, 12 sao, mà lần này hết thảy học viên bên trong, chỉ có một người đạt đến 12 sao, mà trong đó 11 tinh học viên, cũng chỉ có 6 cái. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Mang Tử đột nhiên vọt tới Diệp Huyền pho tượng trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền pho tượng, gầm thét, đại hoang Mang Tử, khiêu chiến Diệp viện trưởng. Cầu chú ý. Diệp Huyền. Cầu chú ý. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Tại Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Đế Tử cười nói, xem, bọn hắn đều không thế nào phục ngươi, bất quá, ngươi cũng phải hiểu, dù sao. Đều là chút thiên tài yêu nghiệt, có nhuệ khí là bình thường. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Bạch Đế Tử nhìn về phía xa xa Mang Tử, tất cả mọi người đang chờ ngươi ra sân. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Mang Tử trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, giữa sân một mảnh xôn xao. Diệp Huyền xuất hiện. Bốn phía hết thảy học viện tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân, có tôn kính. Có tò mò, có hưng phấn, cũng có khiêu khích. Viện trưởng. Diệp Huyền mặc dù là viện trưởng, thế nhưng Diệp Huyền tuổi tác cùng bọn hắn một dạng lớn, tăng thêm Diệp Huyền thực lực phần lớn thuộc về truyền thuyết, tỉ như Diệp Huyền miểu sát quy nhất cảnh chờ chút. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền thực lực, rất nhiều người là một mực cầm thái độ hoài nghi. Hoặc là nói, rất nhiều người đều muốn biết Diệp Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Mang Tử cười hắc hắc, ngươi chính là viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mang Tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Diệp Huyền cười nói, dám. Mang Tử cười hắc hắc nói, ta có thể nói cho ngươi, ta này nắm đấm nhưng không mọc mắt, đợi chút nữa nếu là làm bị thương ngươi, ngươi cũng đừng trách ta, càng không thể cho ta làm khó dễ. Diệp Huyền trực tiếp bị gia hỏa này cho chọc cười. Nguyên lai cái tên này sợ chính mình cho hắn làm khó dễ. Mang Tử lại nói, có vấn đề hay không? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, tuyệt đối không cho ngươi mặt tiểu hài. Mang Tử cười hắc hắc, ta đây cũng sẽ không khách khí. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm. Thân thể lực lượng quá cường đại. Làm vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, cái kia Mang Tử trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Huyền đầu đánh tới. Rất đơn giản một quyền. Thế nhưng một quyền này bên trong lại là ẩn chứa một cổ cường đại bá đạo lực lượng. Một quyền phía dưới, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp rạn nứt ra. Không thể không nói, Diệp Huyền trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, một quyền này, tuyệt đối không phải bình thường thành đạo cảnh cường giả có thể chống cự. Mà trước mắt cái này Mang Tử mới bao nhiêu lớn? Loại đến tuổi này, có này loại lực lượng cường đại, không thể không nói vô cùng khinh khủng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Mang Tử cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến học viện bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Ầm! Mặt đất sụp đổ, Mang Tử thân thể một hồi run rẩy. Giữa sân trở nên an tĩnh lại. Một quyền. Giữa sân rất nhiều học viên vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia Mang Tử chậm rãi bò lên, mà giờ khắc này, toàn thân hắn đã rạn nứt. Diệp Huyền đi đến Mang Tử trước mặt, Mang Tử vội vàng nói, không, không đánh. Đánh không lại. Diệp Huyền cười nói, ta không phải muốn đánh ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một viên thuốc đưa cho Mang Tử, chữa thương. Mang Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó tiếp nhận viên đan dược kia ăn vào, đan dược mới vừa vào thể, một cổ năng lượng tinh thuần chính là từ trong cơ thể hắn lan ra, rất nhanh, vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mang Tử có chút kinh ngạc, cái này. Diệp Huyền cười nói, thân thể ngươi không sai, lực lượng cũng không tệ, bất quá, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Mang Tử liền vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ. Viện trưởng, ta tâm phục khẩu phục. Tha phương mới là một kích toàn lực, mà Diệp Huyền nhẹ nhàng liền tiếp nhận một quyền này của hắn, không chỉ như thế, còn đem hắn thân thể kém chút đánh vỡ. Hắn biết, Diệp Huyền là hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới tổng viện, hẳn là nghỉ học truyền thuyết kia bên trong đạo thể A. Mang Tử cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm. Thật là như thế. Diệp Huyền gật đầu, đạo thể có thể là hết sức trân quý, mà lại, tu luyện đạo thể, cần rất nhiều tài liệu quý hiếm. Ngươi biết không? Mang Tử gật đầu, ta biết. Ta sẽ cố gắng. Nỗ lực thu hoạch được học viện tán thành. Chờ ta tu luyện có thành tựu, ta sẽ đền đáp viện trưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua giữa sân tất cả học viện. Các ngươi không cần đền đáp ta, chỉ cần đền đáp năm chiều vũ trụ là được. Ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, năm chiều vũ trụ là tất cả chúng ta nhà. Mặc kệ về sau các ngươi thành liền lớn bấy nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, dù cho có một ngày đi ra năm chiều vũ trụ, đi rộng lớn hơn sân khấu, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, năm chiều vũ trụ là sinh các ngươi nuôi chỗ của các ngươi, vĩnh viễn không nên quên nơi này. Giữa sân rất nhiều học viên liền vội vàng hành lễ. Diệp Huyền cười nói, ta biết, các ngươi đều hiếu kỳ ta chân thực thực lực. Hôm nay, ta liền thỏa mãn các ngươi. Nói xong, hắn nhìn xuống phương mọi người liếc mắt, theo ta được biết, chúng ta học viên bên trong có một cái tổng hợp đánh giá đi đến 12 sao, là ai? Lúc này, một tên nam tử đi ra, nam tử mặc một bộ áo trắng, trong tay nắm một thanh ngọc phiến. Cổ vũ. Giữa sân có người xì xào bàn tán. Đến từ cổ tộc siêu cấp thiên tài. Cổ vũ đối Diệp Huyền ông quyền, viện trưởng. Người khác nghi vấn Diệp Huyền thực lực, hắn là sẽ không nghi vấn Diệp Huyền thực lực, đừng nói hắn, liền là toàn bộ cổ tộc đều không dám khinh thị Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Vũ, ngươi đến từ cổ tộc. Cổ Vũ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, có hứng thú hay không qua hai chiêu? Cổ Vũ liền vội vàng lắc đầu, ta không phải viện trưởng đối thủ. Hắn cũng có thể chiến thắng quy nhất cảnh cường giả, thế nhưng, Diệp Huyền có thể là miểu sát quy nhất cảnh, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên nam tử đi ra, ta cùng ngươi đánh. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử này hắn nhận biết, chính là Tây Cương gia tộc cái kia Tây Cương Khánh, cũng là Tây Cương gia tộc đương đại yêu nghiệt nhất người. Mà lần này này Tây Cương Khánh đánh giá chung là 11 khóa tinh. Nhìn thấy Tây Cương Khánh đứng ra, cái kia Cổ Vũ vội vàng lui sang một bên. Càng mạnh người, càng có thể cảm nhận được Diệp Huyền đáng sợ. Hắn sở dĩ không khiêu chiến Diệp Huyền, là bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục. Hướng mạnh hơn chính mình một chút người khiêu chiến, đó là dũng khí, thế nhưng, hướng mạnh hơn chính mình mấy lần thậm chí là mười mấy lần người khiêu chiến, cái kia chính là tìm được. Không có ý nghĩa. Bởi vì người ta khả năng một chiêu liền xử lý ngươi, ngươi học cái gì? Cái gì đều học không đến. Diệp Huyền nhìn xem Tây Cương Khánh, cười nói, ra tay đi. Tây Cương Khánh thần sắc bình tĩnh, đao kiếm không có mắt, ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh cướp đến. Lúc này, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền. Oanh. Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền trước mặt trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp trở nên mờ đi, mà cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Này lui người tự nhiên là cái kia Tây Cương Khánh. Lui vài chục trượng về sau, Tây Cương Khánh chính là ngừng lại, hắn ngay cả người, chính mình không có việc gì. Mà đúng lúc này, hắn không gian chung quanh trực tiếp từng khúc yên diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Tây Cương Khánh vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết, Diệp Huyền là hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, vừa rồi một quyền này liền là có thể trực tiếp miểu sát hắn. Nghĩ đến nơi này, Tây Cương Khánh hai tay ôm quyền, hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là thật lòng khâm phục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn bốn phía những học viên kia liền vội vàng hành lễ. Những thiên tài này mặc dù ngạo, thế nhưng, bọn hắn tôn trọng cường giả. Không có thực lực cường đại, là khó mà để bọn hắn thần phục. Diệp Huyền nhìn lướt qua chúng học viên, cười nói, chư vị, ta đại biểu năm chiều học viện hoan nghênh các ngươi, chúc các ngươi những ngày tiếp theo, học có sở thành. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, chúng học viên liền vội vàng hành lễ. Diệp Huyền về tới chính mình đại điện, hôm nay hắn có chút cao hứng. Bởi vì hiện tại năm chiều vũ trụ, xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà những người này, ngày sau đều sẽ là năm chiều vũ trụ trụ cột. Đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại càng ngày càng thiên địa chi linh tiến vào năm chiều vũ trụ. Tiểu Linh Nhi trưởng quản Linh Cung có thể nói là năm chiều vũ trụ một cái siêu nhiên thế lực. Bạch Đế Tử duy nhất không quản được địa phương liền là Linh Cung. Cũng may Linh Cung những linh đó phần lớn đều bản tính thiện lương, sẽ không làm phá hư, bằng không thì Bạch Đế Tử thật đúng là đau đầu. Trừ cái đó ra, năm chiều vũ trụ Linh Mạch cùng Long Mạch cũng là nhiều vô cùng, bởi vì bà xa thế giới các thế lực lớn đi vào năm chiều vũ trụ về sau. Bọn hắn đem riêng phần mình tông môn linh mạch cùng long mạch đều chở tới. Hiện tại năm chiều vũ trụ linh khí mức độ đậm đặc, không thể so với huyền thành chờ cổ lão thế lực yếu. Có thể nói, năm chiều vũ trụ xem như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Trấn Hồn Kiếm. Trấn Hồn Kiếm đã đem trước đó những cái kia mạnh mẽ linh hồn đều hấp thu sạch sành sanh, đồng thời tiêu hóa hết. Hiện tại Trấn Hồn Kiếm, cấp bậc đã đi đến chân chính thần cảnh. Thần cảnh cấp bậc kiếm. Có thể nói, hiện tại hắn này Trấn Hồn Kiếm đối linh hồn khắc chế lực, là vô cùng khinh khủng. Có thể là hắn đến nay đều có một nỗi nghi hoặc,

đây nhất định không phải bình thường hắc thủ. Một lát sau, Lan Nhược thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Rời đi Huyền Thành về sau, Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn có thể xác định, chính mình khẳng định có một cái ẩn giấu kẻ địch, mà lại, tên địch nhân này vô cùng mạnh mẽ. Thánh địa. Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, giờ khắc này, hắn nghĩ tới thánh địa. Đạo môn hiện tại đã không phải là địch nhân của hắn, cái kia liền chỉ còn địa phương tiếp theo, thánh địa, cái này liền Huyền Thành đều không thể thẩm thấu thế lực thần bí. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới thánh vực. Hắn mới vừa gia nhập thánh vực, thánh địa thánh chủ liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy thánh chủ, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không phải quang minh chính đại tới, mà là lén lút tới, nhưng... Mà ngay cả như vậy, hắn vừa tới thánh địa chính là bị phát hiện. Cái này thánh địa thật không đơn giản a. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử tới thánh vực có thế là có chuyện. Diệp Huyền cười nói, giết người. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Thuấn sát nhất kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền không nói hai lời liền xuất kiếm, thánh chủ trong lòng kinh hãi, mẹ nó, người này vừa đến đã xuất kiếm. Không theo lẽ thường ra bài a. Mặc dù Diệp Huyền một kiếm này cực nhanh, thế nhưng thánh chủ phản ứng cũng không chậm, tay phải hắn hướng phía trước xoay tròn, trong khoảnh khắc, một mặt màu vàng kim khí lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, tới cùng một chỗ vỡ vụn, còn có cái kia mặt màu vàng kim khí lá chắn, cùng lúc đó, thánh chủ trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Hắn mặc dù chịu đựng lấy Diệp Huyền lực lượng cường đại, thế nhưng, không gian bốn phía không chịu nổi. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem thánh chủ, ngươi không phải nửa bước thần cảnh, ngươi là thần cảnh. Thần cảnh. Hắn sở dĩ vừa đến đã động thủ, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, thánh địa là địch nhân của hắn, đây là không thể nghi ngờ, thứ hai, hắn muốn nhìn xem này thánh địa nước sâu bao nhiêu. Mà hiện tại xem ra, này nước. Rất sâu. Phải biết, cái kia đạo lão nhị cũng bất quá mới nửa bước thần cảnh, thế nhưng người thánh chủ này lại là thần cảnh, mà lại, còn không phải bình thường thần cảnh. Không chỉ như thế, tại bốn phía hắn còn cảm nhận được rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức, những khí tức này bên trong, có không ít cũng là thần cảnh. Thần cảnh. Trừ bỏ tam cô nương tình huống dưới, đạo môn thực lực không bằng này thánh địa a. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp công tử, chúng ta cũng không có đi trêu chọc ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta tới trêu chọc bọn ngươi được hay không? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, xé rách hết thảy. Nơi xa, thánh chủ hai mắt híp lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên bị một mảnh kim quang bao trùm. Nhưng mà... Theo cái kia đạo kiếm quang chém tới, vùng không gian kia trực tiếp phá toái, lực lượng cường đại đem thánh chủ chấn liên tục lùi lại, mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến, thánh chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, xúc địa thành thốn. Oanh! Chân rơi chỗ, hắn không gian chung quanh trực tiếp sụp đổ. Tại thánh chủ tan biến đồng thời, Diệp Huyền xuất hiện tại hắn vị trí cũ. Tại Diệp Huyền mũi kiếm trong tay bên trên, máu tươi thẳng tích. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, thánh chủ ngay tại mấy trăm trượng bên ngoài, mà thánh chủ trước ngực, có một cái kiếm động, cái này kiếm động trực tiếp đâm xuyên qua. Bất quá thánh chủ cũng chưa chết, bởi vì Diệp Huyền kiếm còn chưa kịp đập tan trong cơ thể hắn sinh cơ, hắn chính là chạy thoát rồi. Có thể nói, thánh chủ nếu là chậm một điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền. Vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn phát hiện, hắn vẫn là thật to đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền không chỉ có miểu sát quy nhất cảnh thực lực, còn có miểu sát thần cảnh cường giả thực lực. Có thể nói, hiện tại thần cảnh cường giả đối Diệp Huyền một điểm uy hiếp đều không có, tương phản, Diệp Huyền đối thần cảnh cường giả uy hiếp quá lớn quá lớn. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn tiện tay một kiếm đâm ra. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này tốc độ, so với trước càng nhanh, mắt trần căn bản không thể nhận ra. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, thánh chủ đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình, hắn chân phải lần nữa đột nhiên giẫm một cái. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, thánh chủ trực tiếp xuất hiện tại bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, mà cánh tay phải của hắn lại vĩnh cửu ngừng lưu tại vị trí cũ. Tốc độ của hắn so Diệp Huyền kiếm tốc chậm một điểm. Mà này một điểm, liền là một cánh tay. Đại giới. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, ra tay. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bốn phía hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Trong đó chí ít có 5 đạo khí tức là thần cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, người xuất thủ tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tùy thời một kiếm trảm ra. Suy. Nơi xa bên ngoài hơn 10 trượng, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Người cường giả này không phải thần cảnh, chẳng qua là nửa bước thần cảnh, mà loại này cường giả bây giờ đang ở hắn Diệp Huyền trước mặt, một kiếm đều không chặn được, hắn hiện tại kiếm, đừng nói nửa bước thần cảnh, liền là thần cảnh đều khó mà ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Huyền tiện tay liền miểu sát một vị thần cảnh cường giả, người thánh chủ kia vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, thần cảnh phía dưới, lui. Nơi xa, những cái kia nửa bước thần cảnh cường giả lúc này lui lại. Chỉ còn lại có 5 tên thần cảnh cường giả vây công Diệp Huyền. Nhưng mà thánh chủ vẻ mặt lại là trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì Diệp Huyền thật sự có thể lấy một địch 5. Diệp Huyền căn bản không phòng ngự, mặc cho cái kia 5 tên thần cảnh cường giả lực lượng oanh ở trên người hắn, mà hắn vậy mà mạnh mẽ gánh vác tất cả lực lượng. Thần cảnh cường giả lực lượng đối Diệp Huyền căn bản không tạo được trí mạng. Thế nhưng, cái kia 5 tên thần cảnh cường giả nhưng cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền kiếm. Bởi vì Diệp Huyền kiếm là có thể miễu sát bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền lấy một địch 5 không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thánh chủ vẻ mặt có chút khó coi, trong bất tri bất giác, này Diệp Huyền thực lực vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này. Cái tên này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá kinh khủng a. Nếu là cho thêm gia hỏa này một chút thời gian, thì còn đến đâu? Đúng lúc này, nơi xa một tên thần cảnh cường giả đột nhiên bị một kiếm trảm lui, này lui chính là mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Tên này thần cảnh cường giả thần hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu. Tại nhìn thấy Diệp Huyền giết một người về sau, ngoài ra 4 tên thần cảnh cường giả trong lòng kinh hãi, bất quá giờ phút này, bọn hắn căn bản không có cách nào lui, chỉ có thể chiến, chỉ cần lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ tốc độ không có Diệp Huyền kiếm nhanh. Liều mạng một trận chiến còn có một cơ hội. 4 người lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới, chớp mắt về sau, toàn bộ tinh không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Toàn bộ tinh không căn bản không chịu nổi 5 người lực lượng. Mà cũng không lâu lắm, nơi xa một cái đầu bay ra ngoài. Lại một tên thần cảnh cường giả ngã xuống. Diệp Huyền tại một kiếm chém giết một tên thần cảnh cường giả về sau, hắn lập tức dùng trấn hồn kiếm hấp thu hết tên kia thần cảnh cường giả linh hồn, cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa 3 tên thần cảnh cường giả, ngay tại hắn muốn xuất thủ lần nữa lúc, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn, là một vệt ngưng trọng. Một đạo thần thức khóa lại hắn. Hết sức thần thức cường đại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía dưới một vị trí nào đó một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang từ tinh không bên trong thẳng tắp chém xuống, cuối cùng rơi vào nơi nào đó trong rừng trúc, sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Cái kia sợi kiếm khí vô thanh vô tức biến mất. Diệp Huyền nhìn phía dưới. Nói khẽ, tìm tới ngươi. Phía dưới, phòng trúc bên trong, nữ tử nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, cười không nói. Tinh không bên trong, thánh chủ vẻ mặt vô cùng âm trầm, Diệp Huyền, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Xuống đánh a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hôm nay không nên đánh nhau, cáo từ. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Thánh chủ! Chạy! Thánh chủ vẻ mặt có chút khó coi, hắn nguyên lai tưởng rằng này Diệp Huyền sau đó đi đánh đâu. Lại không nghĩ rằng, này Diệp Huyền xoay người chạy. Một lát sau, thánh chủ quay người rời đi, hắn tới đến phòng trúc trước. Thánh chủ đối phòng trúc hơi hơi thi lễ, chủ nhân, này Diệp Huyền trưởng thành tốc độ quá nhanh. Phòng trúc bên trong, nữ tử đặt chén trà xuống, cầm lấy một quyển sách cổ lật ra, cười nói, không có gì không tốt. Không có gì không tốt. Thánh chủ có chút mộng. Nữ tử khẽ cười nói, hắn còn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân liền không lo lắng sao. Nữ tử quay đầu nhìn về phía phòng trúc bên ngoài, cười nói, ta nói. Hắn có sống hay không, không quyết định bởi với hắn, ta có chết hay không, cũng không quyết định bởi với hắn. Ít nhất trong vòng 30 năm là như vậy. Thánh chủ yên lặng. Nữ tử buông xuống cổ thư, nàng đi ra phòng trúc bên ngoài, thánh chủ liền vội vàng không người. Nữ tử duỗi cái lưng mệt mỏi, khẽ cười nói, cái kia Niệm Niệm cô nương rất lâu không gặp. Hẳn là đi tìm giúp đỡ đi. Nàng sẽ kêu ai tới đâu? Để cho ta nghĩ muốn. Vị kia An cô nương một mực đi theo hắn, hẳn là sẽ không tới. U Minh Điện. Các nàng hiện tại thật phiền toái, hẳn là cũng sẽ không tới. Vậy còn có người nào đâu? Đồ. Tư Đồ Thính Vân. Hẳn là cũng không có khả năng. Này hai người cũng đã bị ách nạn chi nhân để mắt tới. Thiên Tú. Hẳn là cũng rất không có khả năng, dù sao, nàng bản thể đều không tại. Từ, ba chiều vũ trụ. Đế Nữ. Hẳn là nàng. Dù sao, cũng chỉ có nàng tương đối biết đánh nhau. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, sẽ không đem vị kia Đinh cô nương cũng gọi tới a. Nếu như là dạng này, vậy coi như phí đầu óc đâu. Một bên, thánh chủ không người, trong lòng nghi hoặc không hiểu, chủ nhân nói những người này, chính mình vì sao không biết cái nào đâu. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, ta ra ngoài dạo chơi, nhìn một chút có thể hay không cho thêm hắn kéo điểm kẻ địch. Cũng thuận tiện tìm xem cái kia đại đạo chi linh. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chớ trêu chọc vị kia Diệp công tử, qua không được bao lâu, sẽ có người đi thu thập hắn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, nàng chính là hoàn toàn biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lúc này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trước đó tại thánh địa lúc, cái kia đạo thần biết tại khóa chặt hắn lúc, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải cái kia đạo thần biết chủ nhân đối thủ. Đối phương là ai? Không có đáp án. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giờ phút này, có chút bất an. Này thánh địa kẻ địch, cùng đạo môn không giống nhau, bởi vì hắn không mò ra ý đồ của đối phương. Thành đạo trải qua. Có thể là đạo kinh đã không trong tay hắn, đại đạo chi linh cũng đã bỏ chạy. Đối phương không có đạo lý tới tìm hắn a. Nhưng nếu như không phải vì đạo kinh, như vậy là vì cái gì? Diệp Huyền không nghĩ ra. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài đi đến. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Diệp Huyền sửng sốt, người vừa tới không phải là người khác, chính là Niệm Niệm. Niệm Niệm trong tay phải nắm một cây mứt quả, mà tại tay trái của nàng bên trong, dẫn theo một đầu còn đang giãy giụa tiểu ngư. Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền trước mặt, hì hì cười một tiếng, cá nướng. Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, Niệm Niệm, trước ngươi đi đâu? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta một mực tại bên ngoài chơi a. Diệp Huyền nhíu mày, tại bên ngoài chơi. Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền yên lặng. Niệm Niệm không giống như là đang nói giả. Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, làm sao vậy? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lắc đầu, cười nói, không có gì, ta cho người cá nướng. Niệm Niệm nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi mà đi. Cái này người, chính là Diệp Linh. Diệp Linh nhìn phía xa sâu trong tinh không, nhanh đến. Thanh âm hạ xuống, nàng tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Chỉ chốc lát, Diệp Linh đi tới một tòa thôn trang nhỏ, này tòa thôn trang có chút quỷ dị, bởi vì nó liền trong tinh không. Diệp Linh đi vào thôn. Thôn trang, thôn rất quạnh quẽ, bốn phía tia sáng ảm đạm, có điểm giống quỷ thôn. Đúng lúc này, một lão giả đi ra, làm thấy Diệp Linh lúc, lão giả nhíu mày, các hạ là. Diệp Linh lòng bàn tay mở ra, một đạo u quang tại nàng lòng bàn tay lấp lánh. Nhìn thấy một màn này, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, tộc. Tộc trưởng. Diệp Linh gật đầu, hắn nhưng là đem ta thân thể tồn để ở nơi này. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Linh yên lặng sau một hồi, nói, mang ta đi. Lão giả vội vàng đứng lên, run giọng nói, tộc trưởng, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giờ phút này, lão giả trên mặt đã là nước mắt tung hoành, đó là cao hứng. Bọn hắn trong không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc đã đợi được tộc trưởng. Diệp Linh đi theo lão giả đi đến. Trên đường, Diệp Linh đột nhiên hỏi, còn có bao nhiêu tộc nhân? Lão giả lắc đầu, không nhiều lắm. Nếu không phải Dương công tử năm đó chiếu cố, chúng ta sợ là... Diệp Linh yên lặng. Hư Linh tộc đã trở thành lịch sử. Rất nhanh, hai người tan biến tại nơi xa. Cực võ giới. Vũ Lê xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân tản ra một cổ cường đại khí tức, cổ khí tức này càng ngày càng mạnh, đã không phải là thần cảnh cường giả nên có khí tức. Bắc Hoang. Tại Bắc Hoang chỗ sâu nhất, nơi đó có một tòa cao tới trăm trượng lớn tấm bia đá lớn, bia đá liền đứng vững vàng một chỗ trong hố sâu. Mà tại mấy trăm trượng bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên đang hướng phía bia đá đi tới, khi hắn tới gần bia đá không sai biệt lắm trăm trượng lúc, hắn đột nhiên quỳ xuống, chắp tay trước ngực, sau đó bái xuống dưới, trong miệng còn tại thành tín đọc thầm lấy cái gì. Một lát sau, nam tử trung niên đứng lên, hắn tiếp tục hướng phía bia đá kia đi đến, mà đi ước chừng 10 bước về sau, hắn lại quỳ xuống. Cứ như vậy, nam tử trung niên 10 bước một quỳ cúi đầu chậm rãi tới gần bia đá kia. Sau một hồi, nam tử trung niên đi vào bia đá kia trước, hắn quỳ gối trước tấm bia đá, chắp tay trước ngực, run giọng nói, thượng thần, Diệp Huyền khinh người quá đáng, không chỉ đem chúng ta tộc nhân linh hồn đều hấp thu, còn bắt đi tộc ta hết thảy chí bảo, còn thỉnh thượng thần làm chủ. Bia đá không có phản ứng. Nam tử trung niên lại bái xuống dưới, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Nam tử trung niên bỗng nhiên quay người, làm thấy nữ tử lúc, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Nữ nhân này, liền là lúc trước cướp sạch Bắc Hoang cái kia nữ tử thần bí. Nữ tử cười cười, ngươi thật giống như không quá muốn nhìn đến ta. Nam tử trung niên vội vàng thối lui đến bia đá kia về sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, hắn nói. Sợ các ngươi trả thù, cho nên, muốn ta đem các ngươi đều giết sạch. Nam tử trung niên gầm thét, khinh người quá đáng. Nữ tử thần bí tay phải vung lên. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, bất quá cũng chưa chết, hết sức rõ ràng, nữ tử hạ thủ lưu tình. Đánh bay nam tử trung niên về sau, nữ tử thần bí nhìn về phía bia đá kia, nàng đấm ra một quyền. Nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử kia lập tức muốn rách cả mí mắt, không. Bia đá kia, có thể là tín ngưỡng của bọn họ, chỉ cao tín ngưỡng, là bọn hắn thời đại kia thần thánh nhất tồn tại. Nơi xa, nữ tử thần bí lực lượng đánh vào bia đá kia bên trên lúc, bia đá kia kịch liệt rung lên, nhưng lại không có vỡ, không chỉ như thế, nữ tử thần bí cái kia cổ lực lượng cường đại ngược lại là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút môn đạo a. Đúng lúc này, cái kia trong tấm bia đá đột nhiên xuất hiện một đạo hơi thở cực kỳ mạnh, nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, cáo từ. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa, mà nàng tại chạy, lại cướp đi rất nhiều bảo vật. Nam tử trung niên. Bia đá dần dần rung động, qua sau một hồi, một đạo cổ lão thanh âm từ trong đó truyền ra, khinh người quá đáng. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, nữ nhân này không phải bình thường khinh người quá đáng, thường thường liền đến nơi này khi dễ người. Không làm người à? Lúc này, bia đá kia bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, Thương Diệu, thức tỉnh tộc nhân. Nói xong, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên từ trong tấm bia đá bay ra. Nhìn thấy này miếng lệnh bài màu đen, tên kia gọi Thương Diệu nam tử trung niên lập tức kích động lên, hắn vội vàng tiếp được lệnh bài màu đen, cẩn tuân thượng thần chỉ dụ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ Bắc Hoang cảnh nội, vô số đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời. Mà đã từng đạo tổ lưu lại những cấm chế kia trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí phá hủy. Đạo môn. Xếp bằng ở đại điện Tam Cô Nương đột nhiên mở hai mắt ra, sau một hồi, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, cái nữ nhân điên này. Thần thành, quán rượu nhỏ, sau quầy trưởng quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hoang phương hướng, sau một khắc, hắn xoay người lại đến một gian trong sân nhỏ, hắn đối lên trước mặt gian phòng hơi hơi thi lễ, sư tôn, Bắc Hoang có dị động. Sau một hồi, gian phòng bên trong truyền ra một thanh âm, ta biết. Trưởng quỷ do dự một chút, sau đó nói, cần phải đệ tử đi điều tra một phiên. Trong tử quán, âm thanh kia nói, không cần. Việc này không phải ngươi có thể nhúng tay. Trưởng quỷ hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Rất nhanh, Bắc Hoang cảnh nội, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên lao ra, này chút thần bí cường giả, đều là thần cảnh phía trên, mà bọn hắn ra Bắc Hoang về sau, thẳng đến năm chiều vũ trụ. Thú nhân giới. Tinh không bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên lẳng lặng đứng đấy tinh không bên trong, hắn hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ. Cái này người, chính là thú nhân tộc thú vương. Lúc này, một tên thú nhân đột nhiên xuất hiện tại thú vương trước mặt, thú nhân đối thú vương hơi hơi thi lễ, vương, Bắc Hoang dị động, bọn hắn tựa hồ muốn đối kia nhân loại Diệp tông tử ra tay. Thú vương nhíu mày, Bắc Hoang nổi điên cái gì? Thú nhân lắc đầu, không biết, chỉ dò xét đến, Bắc Hoang hết sức phẫn nộ. Xuất động đều là thần cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Thần cảnh phía trên. Thú vương yên lặng, vẻ mặt có chút âm trầm. Thú nhân trầm giọng nói, cái kia Diệp công tử sợ không phải cái này Bắc Hoang đối thủ. Thú vương yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, gọi người, đi năm chiều vũ trụ. Thú nhân ngạc nhiên, vương. Chúng ta muốn đối địch với Bắc Hoang sao? Đây chính là... Thú vương vẻ mặt có chút khó coi, ngươi cho rằng ta muốn đi quản sao? Không nghe thấy nữ nhân kia nói như thế nào? Anh của nàng chết. Muốn chúng ta chôn cùng. Chôn cùng à? Mẹ, thật sự là một điểm đạo lý đều không nói. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì à? Ta không phục à? Thú nhân... Thú vương phất phất tay, đi gọi người. Thú nhân gật đầu, đang muốn ly khai, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, gọi người. Không cần kêu. Thú vương quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn xem thú vương, cười nói, hiện tại lên, thú tộc không được bước ra thú nhân giới nửa bước. Thú vương hai mắt híp lại, ngươi tính là cái gì? Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Nữ tử thần bí phất tay áo vung lên. Oanh! Thú vương trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, mà thú vương ra quyền cánh tay phải, đã bị một cổ cường đại lực lượng đập tan. Thú vương có chút mộng. Nữ tử thần bí nhìn xem thú vương, cười nói. Thú nhân tộc dám bước ra thú nhân giới một bước, ta liền diệt ngươi thú nhân tộc. Thú vương gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, trong lòng cực kỳ chấn động, ngươi là ai? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ta là Diệp Huyền Tiểu Di. Đây là nhà của chúng ta sự tình, người ngoài không nên nhúng tay, hiểu chưa? Thú vương.